Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1413, cướp đoạt máy móc vũ khí. Minh Bạch Lý Minh cùng Khôn Thiếu bố trí hai cái chiến lược phương án. Tất cả mọi người bị chấn kinh. Buổi tối hôm nay, Lý Minh cùng Khôn Thiếu là muốn làm chuyện lớn. Bọn họ không chỉ có chỉ là thỏa mãn phục Cừu Thành phòng thủ, mà chính là ngay từ đầu liền muốn nhằm vào Phượng Ngô Sơn mạch bên trong địch nhân tất cả lĩnh triển khai công kích. Hai cái này phương án đều là xế chiều hôm nay mới định ra đến, cho nên chưa kịp cùng các vị hiệp thương, Khôn Thiếu giải thích nói. Biết, cái kia cứ dựa theo kế hoạch chuẩn bị hành động đi. Hoàng Triều Lang Huyết không để bụng phất tay, nói ra, thành tường bên ngoài, đại lượng công thành xe cùng thuẫn giáp xe chậm chạp hướng về thành lâu tới gần. Không có đại lượng người chơi đẩy mạnh công thành máy móc, chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ tiến lên, so trước đó tốc độ di chuyển trọn vẹn giảm xuống mấy lần. Cho nên chỉ là 100 mét khoảng cách, bọn họ lại cần phải gần 10 phút đồng hồ thời gian mới có thể tới gần. Đầy trời thạch đạn cùng đầu mũi tên, xen lẫn vô số gào thét hỏa quang, ào ào hướng về ngoài thành 100 mét khu vực. Những cái kia bất chấp nguy hiểm còn muốn xông tới đi theo công thành xe cùng thuẫn giáp xe tới gần thành lâu địch nhân, nhất thời bị vô số hòn đá cùng mưa tên bao trùm. Riêng là lôi hỏa đạn xuất hiện, càng làm cho toàn bộ một đầu lằn ngang khu vực bộc phát ra vô số cột lửa ngất trời. Quan chỉ huy, địch nhân bật hết hỏa lực, chúng ta người không xông qua được a. Phía trước cao tầng người chơi lo lắng nói ra, đây chính là bọn họ toàn bộ thực lực sao? Đáng chết, bọn họ muốn đối phó chúng ta công thành máy móc, mau để cho hắn vũ khí chiến trường, đừng cho bọn họ ra khỏi thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân nhìn về phía trước bị dày đặc hỏa lực ngăn chặn khu vực, trong lòng bỗng nhiên nhất động, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên. Hắn dĩ nhiên minh bạch đối phương kế hoạch, chính mình quân đoàn người chơi không xông qua được, mà những cái kia công thành xe cùng thuẫn giáp xe là sẽ trở thành không có người bảo hộ cô nhi. Tranh thủ thời gian truyền lệnh, để bọn hắn quay đầu trở về. Thượng Vũ Đại Viện Quân vừa phát ra mệnh lệnh, ngay sau đó lần nữa hạ lệnh. Cái gì? Trở về? Cao tầng các người chơi tất cả đều một mặt cười khổ. Đó cũng không phải là xe đua, mà chính là vụng về công thành xe cùng thuẫn giáp xe. Vốn là tốc độ di chuyển thì chậm, còn muốn quay đầu trở về, sợ chúng nó ngay tại chỗ xoay tới đều phải tốn phí mấy phút. Bất quá quan chỉ huy đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể trung thực đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Trong nháy mắt, thành lâu bên ngoài mấy trăm khung công thành xe cùng thuẫn giáp xe cùng nhau đình chỉ tiến lên. Khôn Thiếu nhìn nhướng mày, truyền lệnh xuống, tất cả vũ khí tầm xa gấp bội hỏa lực, cho ta phong kín 100 mét khu vực, một con muỗi đều không được bay tới. Khôn Thiếu quát to, tuân mệnh, tất cả thống soái máy móc quân đoàn cùng tháp phòng ngự quan chỉ huy cùng nhau đáp. Chả. Công kích tốc độ nhất thời tăng tốc, bay hướng trời cao điểm đen cũng càng phát ra dày đặc lên. Không trở ngại huynh, chuẩn bị xuất kích, giết sạch những cái kia máy móc người chơi, đem máy móc vũ khí tất cả đều đoạt tới. Khôn Thiếu quát nói, minh bạch, gió mặc gió, mưa mặc mưa sớm liền đợi đến gấp. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức vung tay lên, hướng thành nam thành lâu cuối cùng. Tụ tập ở nơi đó mấy vạn kỵ sĩ các người chơi phát ra chỉ lệnh. Bọn này kỵ sĩ lập tức lấy ra dây thừng, treo đang chuẩn bị tốt móc nối phía trên. Vô số bóng người cùng nhau hướng về ngoài thành rơi xuống. Bọn họ vừa hạ xuống địa liền triệu hoán tọa kỵ. Từng đạo bạch quang tránh qua. Vô số chiến kỵ xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Bọn họ lập tức ngồi cưỡi đi lên. Khôi Ngô bóng người huy động cán dài vũ khí, cấp tốc ở ngoài thành trống trải khu vực tập kết đội hình. Kỵ sĩ nghề nghiệp là cái so sánh đặc thù chiến sĩ nghề nghiệp. Lực công kích của bọn họ cùng phòng ngự lực đều so cuồng chiến sĩ hơi yếu một ít. Lượng máu cùng phòng ngự càng là cùng thuẫn chiến sĩ cách biệt quá xa. Nhưng bọn hắn lại nắm giữ một cái đặc thù ưu thế. Đó chính là có thể ngồi cưỡi tọa kỵ tham dự chiến đấu. Đồng thời tại ngồi cưỡi trạng thái dưới, bọn họ có thể trực tiếp phát động kỹ năng. Phải biết, người chơi bình thường nhóm ngồi cưỡi trạng thái lúc phát động kỹ năng, hệ thống sẽ lập tức giải trừ bọn họ ngồi cưỡi trạng thái. Mà lại ngồi cưỡi tọa kỵ lúc bị địch nhân công kích, bọn họ cũng sẽ bị theo tọa kỵ phía trên trực tiếp đánh rơi xuống. Nhưng kỵ sĩ không giống nhau, một khi bọn họ ngồi cưỡi chiến kỵ, liền nắm giữ cường hãn di động năng lực, đồng thời tao ngộ lúc công kích, chiến kỵ có thể trợ giúp chủ nhân chống cự nhất định thương tổn. Kỵ sĩ tại ngồi cưỡi chiến kỵ lúc, dù cho tao ngộ công kích cũng sẽ không giải trừ ngồi cưỡi trạng thái. Trừ phi chiến kỵ lượng máu bị địch nhân trống rỗng, bình thường tình huống dưới, kỵ sĩ nghề nghiệp đang luyện cấp cùng đánh boss thời điểm, tại đoàn đội bên trong phát huy tác dụng cũng không rõ ràng. Bọn họ phát ra có hạn, phòng ngự lại không đủ, lộ ra vô cùng xấu hổ. Nhưng là, các kỵ sĩ chỉ loại cỡ còn lớn hơn trên chiến trường. Cho bọn hắn một cái khoáng đạt không gian, bọn họ liền có thể phát huy siêu cường chiến lực. Riêng là làm rất nhiều kỵ sĩ tập kết thành thế trận xung phong về sau, trước mặt bọn hắn địch nhân đều chỉ có thể bất đắc dĩ run rẩy cùng chờ chết. 10.000 kỵ sĩ tại khoáng đạt đất bằng cùng rộng lớn trên đồng cỏ cấp tốc trùng phong lên, đủ để phá tan 100.000 địch nhân tạo thành trận hình phòng ngự. Ầm ầm, theo ngoài thành mảng lớn kỵ sĩ ngồi lên chiến kỵ tổ đoàn trùng phong, chiến kỵ dày đặc tiếng chân liền giống như là sét đánh giống như không ngừng vang lên. Nhanh như điện chớp, các kỵ sĩ phóng ngựa phi nước đại, một tay xách theo dây cương, một tay giơ ngang vũ khí, sắc bén trường thương trường mâu trực chỉ phía trước, hướng cùng nhau tiếng hét phẫn nộ bên trong, mấy vạn chiến kỵ theo thành lâu trước ngang xông qua, cấp tốc phóng tới những cái kia dừng lại, chuẩn bị thì xoay người vô số quái vật khổng lồ, vù vù. Một trận gió đồng dạng kỵ sĩ quân đoàn theo nam hướng bắc cuồng quyển mà qua. Rất nhanh vọt thẳng đến chính diện chiến trường. Những cái kia theo thuẫn giáp xe cùng công thành xe lòng đất xông tới địch nhân chính đang nghĩ biện pháp đẩy mạnh máy móc, muốn nhanh chóng rời khỏi cái này nguy hiểm khu vực. Nhưng là như sấm rền từng trận vó tiếng vang lên, thoáng cái để bọn hắn dọa đến tranh thủ thời gian trốn vào đi. Màu đen sóng biển đồng dạng kỵ sĩ quân đoàn một đường vọt tới. Từng cái kỵ sĩ trong nháy mắt phát động trùng phong kỹ năng, hung hăng đụng vào thuẫn giáp xe cùng công thành xe mặt bên. Mỗi một lần hung mãnh trùng kích đều để những quái vật khổng lồ này khẽ run. Theo càng ngày càng nhiều kỵ sĩ trùng kích, một tiếng ầm vang, một trận thuẫn giáp xe hướng một bên nghiêng đổ, lộ ra bên trong run lẩy bẩy một đám địch nhân người chơi tới. Trong chốc lát, vô số cán dài vũ khí huy động, tiếng kêu thảm bên tai không dứt, màu đen chùm sáng bay về phía giữa không trung. Vẻn vẹn không đến 2-3 phút, một trận máy móc vũ khí bên trong địch nhân liền bị toàn bộ giết sạch. Các kỵ sĩ dứt khoát nhảy xuống ngựa, từng bầy vây quanh nó máy móc đạo cụ, trường mâu theo dưới đáy hướng địch nhân phát động công kích. Thương tổn con số không ngừng nhảy ra. Ngoài cửa thành giết hại còn đang kéo dài lấy, nhưng là địch nhân lại bị ngăn cản tại 100 mét hỏa lực tuyến bên ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bảo bối bị địch nhân vây quanh. 10 phút đồng hồ thời gian, mấy trăm khung thuẫn giáp xe cùng công thành trong xe địch nhân bị tàn sát sạch sẽ. Trước mặt bị giết sạch khống chế người chơi máy móc đạo cụ, chính lóe ra nhấp nhô bạch quang, ra hiệu các người chơi có thể thu hoạch. các kỵ sĩ lập tức thân thủ đặt tại những quái vật khổng lồ này phía trên. Trước mắt cũng nhảy ra một cái, tiếp tục tăng trưởng thanh tiến độ. Chỉ cần 9 giây, những thứ này vô chủ máy móc đạo cụ liền sẽ trở thành bọn họ chiến lợi phẩm. Bất quá trên chiến trường bị cướp đoạt máy móc đạo cụ không cách nào trực tiếp thu hồi bao khỏa. Nhất định phải điều khiển đến không phải chiến đấu khu vực mới có thể trở về trạng thái bình. Thường, gió mặc gió, mưa mặc mưa tại dưới cổng thành phất phất tay. Ông một tiếng, cổng thành chậm rãi mở ra. Càng nhiều các người chơi theo nội thành tuôn ra, trợ giúp những cái kia trưởng không máy móc đạo cụ các kỵ sĩ. Đem những bảo bối này đẩy mạnh nội thành. Thượng Vũ Đại Viện Quân đứng ở trên thành lầu thấy cảnh này, kém chút phun ra một miệng lão huyết đến. Khổ thua thiệt đây là ở trong game, bằng không hắn thật muốn thổ huyết. Hắn hiện tại mới thật sự hiểu, những cái kia Hoa Hạ quốc trong lịch sử mặt, từng nghe nói qua trên chiến trường bởi vì bại trận mà thổ huyết lấy tên tướng quân nhóm. Quả nhiên thực sẽ phun máu a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?